Một tiếng kêu sát từ xa xa truyền đến. Hơn nữa sau đó có tiếng đánh nhau kịch liệt. Lập tức kinh động ba người Dược Thiên Sầu. Ba người nhìn nhau. Lập tức bay lên. Trực tiếp bay tới trên sườn núi phía trước. Đảo qua chiến cuộc. Ánh mắt ba người lập tức như ngừng lại nơi bốn nam nhân vây khốn Mục Thiên Kiều. Vóc người Mục Thiên Kiều vốn nhỏ nhắn xinh xắn. Lúc này bị bốn nam nhân điên cuồng vây công có vẻ vô cùng bất lực. Sự chống cự của nàng đã có vẻ rất mất trật tự. Hiển nhiên còn đang miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng mặc dù là như vậy, nàng vẫn tự chiến không lùi. Sự chống cự rối loạn còn không quên thỉnh thoảng phản kích. Cổ khí thế thề không cúi đầu làm ánh mắt Đỗ Phong và Hỏa Vân Long lộ vẻ khiếp sợ. Bọn họ nhìn thấy một thứ mà ngay cả nam nhân trên tiên giới cũng thật hiếm thấy. Đó gọi là cốt khí. Dược Thiên Sầu nhìn chằm chằm phía dưới hai mắt khép hờ. Hắn đã từ trang phục của đối phương nhìn ra được lai lịch. Trầm giọng cắn răng nói lại là Bát Đạt Thương Hội. Thật đúng là chán sống. Động tĩnh tranh đấu tự nhiên cũng kinh động đệ tử đi hai cánh của Linh Tu Môn và Ly Hỏa Cung. Từ hai bên trái phải xuất hiện hai nhóm người. Ánh mắt đều trành về hướng đầu lĩnh của Minh. Đỗ Phong và Hỏa Vân Long đều lộ ra sát ý cùng quát sát. Đệ tử hai đại môn phái cấp tốc hình thành vây kín, rất nhanh gia nhập chiến cuộc, tình thế trong khoảnh khắc liền nghịch chuyển. A, vài tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lý Lan Đình kinh khủng nhìn về phía bóng người từ bốn phía bay đến. Gấp giọng la lên chư vị thủ hạ lưu tình. Có chuyện hảo thương lượng. Chỉ cần chúng ta có đều có thể cho các ngươi. Đôi mày đỏ của Hỏa Vân Long dựng thẳng lên tức giận nói ta muốn mạng của ngươi. Giết sạch hết thảy cho ta, một người không để lại. Theo một tiếng ra lệnh của hắn. Hồng quang phía dưới lóe sáng. Chỉ thấy trên người đệ tử Ly Hỏa Cung phóng xuất ra hai luồng hỏa cầu đỏ tươi bay lượn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 820 phiền phức đã tới. Những quả cầu lửa cỡ nắm tay vừa xuất hiện, lập tức rất nhanh linh hoạt bắn về phía đệ tử Bát Đạt Thương Hội. Lý Lan Đình kinh hô Ly Hỏa Cung. Mau triệt lui, không nên đụng. Nhưng đã có điểm chậm. Không ít đệ tử Bát Đạt Thương Hội theo bản năng thả ra phi kiếm để ngăn cản. Ai biết phi kiếm vừa kích trúng quả cầu lửa. Quả cầu lửa lập tức vỡ ra thành vô số điểm nhỏ. Đốm lửa nổ tung tự hồ có linh tính. Đang vẽ ra từng đạo hỏa tuyến hướng người tiến công tập hợp lao tới. Đệ tử Bát Đạt Thương Hội vừa ra tay liền kinh hãi. Lập tức phóng xuất ra hộ thể cương khí chống đỡ. Ai ngờ ngọn lửa kia lại không hủy diệt. Chen chút lao tới dính lên hộ thể cương khí. Nháy mắt đem người tránh trong hộ thể cương khí biến thành một quả cầu lửa đỏ tươi. Cũng có đệ tử Bát Đạt Thương Hội đang dùng phương thức thuấn di thoát đi. Nhưng đốm lửa rậm rạp bao phủ khắp bốn phía. Căn bản không có không gian bình yên để thuấn di. Những đệ tử Bát Đạt Thương Hội đánh giá thấp uy lực của lửa tinh lập tức gặp hại. Đánh thẳng vào võng lửa dày mật kín mít. Nhất thời trống rỗng đốt lên từng đoàn lửa cháy. A! Mấy tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Một đám hỏa nhân dãy du trên không trung, cố sức dập tắt ngọn lửa trên người. Nhưng ngọn lửa lại dị thường hung hãn, giống như giòi bò trong xương. Căn bản không thể dập tắt. Bao bọc cả người họ điên cuồng thiêu đốt. Những người này bay không được bao xa. Liền thấy một đạo đạo huyền quang từ trong tay đệ tử Linh Tu Môn bắn ra. Đem những hỏa nhân đang muốn chạy trốn chém giết. những hỏa nhân bang bang nện xuống mặt đất thoáng dãy lên một cái liền bất động. Từng đống lửa cháy ở triền nối pháp phòng bốn phía thiêu đốt lên một cổ hương vị cháy khét tràn ngập trong không khí. Ánh mắt Dược Thiên Sầu rơi trên tay của đệ tử Linh Tu Môn. Chỉ thấy trên tay mỗi người nâng lên một lệnh bài màu bạc hẹp dài. Lệnh bài trên rộng dưới hẹp. Lại còn phần đuôi có thể nắm trong tay. Vân văn trên lệnh bài chạm khắc một chữ Linh. Vừa rồi từ trong tay đệ tử Linh Tu Môn bắn ra huyền quang chính là từ vật này. Dược Thiên Sầu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người dùng thứ này làm pháp bảo. Đúng lúc này, đệ tử Linh Tu Môn bỗng nhiên cùng quát lên phá. Lệnh bài trong tay đã hóa thành huyền quang bắn ra ngoài. Phần đuôi như kim thép trạc phá bóng hơi. Dễ dàng bài trừ hộ thể cương khí của đệ tử Bát Đạt Thương Hội. Hộ thể cương khí vừa vỡ, lửa cháy hừng hực lập tức sụp xuống thu liễm vào trên thân người bị bao vây bên trong thiêu đốt. A! Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Lại thấy huyền quang bắn vào trong lửa cháy. Dễ dàng xỏ xuyên qua. Lập tức đem tiếng kêu chói tai thảm thiết kết thúc. Một đám hỏa nhân ngã trên mặt đất tản mát ra mùi cháy khét ghê tởm. Đám người tứ thông thương hội đứng ngơ ngác nơi đó. Hai đại môn phái vừa ra tay. Đã không còn cơ hội cho bọn hắn nhúng tay. Đảo mắt cuộc chiến đã xong. Còn hơn cuộc khổ chiến của bọn họ. Thủ đoạn quả thật mạnh hơn nhiều lắm. Ánh mắt Dược Thiên Sầu dừng trên thi thể đang thiêu đốt lộ ra vẻ mặt đăm chiêu. Lúc trước hắn còn bị thủ đoạn khống hỏa của đệ tử Ly Hỏa Cung làm kinh hãi không thôi. Sau mới phát hiện nguyên lai trong quả cầu lửa phóng xuất ra có thêm thứ gì đó. Hẳn là cùng loại như dầu mỡ. Không phải giống như hắn có thể dùng cùng một phương pháp thao tác ngọn lửa. Sau khi kết thúc, Mục Thiên Tóc mang theo mái tóc rối loạn bay tới. Nhìn Đỗ Phong và Hỏa Vân Long hành lễ nói tạ hai vị tương trợ. Nếu không Mục Thiên Kiều sẽ phải mất mạng. Mục cô nương khách khí, chúng ta vốn là đồng minh tự nhiên phải giúp đỡ cho nhau. Đỗ Phong đáp lời. Ánh mắt chăm chú nhìn vào lòng bàn tay máu chảy đầm đìa của Mục Thiên Kiều. Cao mày nói tay của Mục cô nương không sao chứ. Hỏa Vân Long đứng một bên đã tức thời lấy ra một viên tiên đan ngào ngạt thơm ngát chuyển tới nói viên tiên đan này công hiệu không tệ. Ăn vào sẽ có lợi với thương thế của ngươi. Này! Mục Thiên Kiều thoáng do dự, vẫn đa tại nhận lấy. Ngay trước mặt mọi người nuốt vào cũng không có vẻ sợ có đột. Hỏa Vân Long lúc này ha ha cười nói một cô nương là một người sảng khoái. Mũi của Dược Thiên Sầu thoáng phấp phồng. Tự hồ cũng mơ hồ ngửi được hương vị một loại tiên đan khác. Hắn liếc mắt nhìn bên cạnh. Vừa lúc nhìn thấy trong tay Đỗ Phong cũng cầm một viên tiên đan. Nhưng nhìn thấy Hỏa Vân Long đã đưa trước một bước. Vì thế hắn nhẹ nhàng nắm chặt viên tiên đan kia. Ẩn trong lòng bàn tay. Không còn cho ai nhìn thấy. Trên mặt còn mang theo ý cười thản nhiên thông dong. Dược Thiên Sầu nhớ mày. Nhìn ánh mắt hai vị nam tử trước mặt. Phát hiện ánh mắt hai người nhìn một Thiên Kiều đã không còn thản nhiên như trước. Còn mang theo vài tia sắc thái khác thường. Khó miệng Dược Thiên Sầu thoáng nhếch lên. Lộ ra nét cười như an như hiện. Sau đó khuôn mặt lại nghiêm nghị nói Bát Đạt Thương Hội thật sự là cực kỳ đáng giận. Không thể nghĩ ra đã tới thần khư cảnh vẫn không chịu buông tha tứ thông thương hội các ngươi. Ra vẻ bọn họ không bức tử được cha con ngươi thì không cam lòng a. Không khỏi thật khinh người quá đáng. Mục Thiên Kiều cắn môi bi phẫn nói bọn hắn vốn không muốn buông tha cha con chúng ta. Ở bên ngoài thần khư cảnh. Tề Phong Thịnh từng đến cửa hàng Tứ Thông Thương Hội uy hiếp qua cha con chúng ta. Nói muốn ta làm nữ nhân bồi dưỡng cho hắn. Nếu không đáp ứng, cha con chúng ta đừng mong sẽ bình yên trở lại Tứ Thông Thương Hội. Hai nam nhân kia nghe vậy ánh mắt đồng thời lạnh lùng, Đỗ Phong cau mày nói Tề Phong Thịnh. Chẳng lẽ chính là hội trưởng của Bát Đạt Thương Hội? Mục Thiên Kiều cắn môi gật đầu. Đỗ Phong hừ lạnh nói một thương hội nho nhỏ không có danh tiếng gì không ngờ lại hung hăng càng quấy như vậy. Có cơ hội thật ra ta muốn kiến thức thử xem. Một cô nương không cần sợ. Hỏa Vân Long vỗ ngực vang bình bịch nói việc này bao trên người của ta không phải chỉ là một phá thương hội hay sao? Chờ ra khỏi thần khư cảnh ta giúp ngươi làm thịt tên Tề Phong Thịnh kia. Không ngờ còn đòi tìm nữ nhân bồi dưỡng cẩu vật. Mục Thiên Kiều không nói gì nhìn hắn cũng không biết hắn nói là thật hay giả, nhưng theo sau vẫn khom người cảm tạ. Hỏa Vân Long tày tiện khoét tay nói nếu là đồng minh, giúp chút việc hẳn nên làm, không cần cảm tạ, không cần cảm tạ. Đỗ Phong đứng một bên khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười kia có điểm như không được tự nhiên. Dược Thiên Sầu yên lặng quan sát hai người này. Cố nén không làm cho mình bật cười. Rốt cục xác định suy đoán của mình. Theo sau lại bao hàm thâm ý nhìn Mục Thiên Kiều. Mặc dù không biết hai vị này cuối cùng là ai có thể trở thành hộ hoa sứ giả cho nàng. Nhưng xem chừng phiền phức của Bát Đạt Thương Hội đã có thể giải quyết. Việc này không cần chính mình đi quan tâm. Quan Thiên Lễ. Đỗ Phong đột nhiên nhìn chằm chằm phía trước hô lên một cái tên. Mấy người không khỏi liền nhìn theo. Chỉ thấy trên sườn núi đối diện đang đứng một hàng hơn 10 người áo lam. Ở giữa có một người đang dương mắt lạnh lẽo nhìn nơi này. Theo sau nhẹ nhàng khoát tay. Hơn 10 người áo lam nhanh chóng bay ngược rời đi. Biến mất trong sương mù mang mang xa xa. Xem phục sức của bọn hắn, giống như một đội ngũ khác của Tuyệt Tình Cung. Dược Thiên Sầu hỏi. Phải. Sắc mặt Đỗ Phong ngưng trọng nói người này ta từng cùng hắn giao tiếp. Là đệ nhất nhân trong hàng đệ tử hóa thần kỳ của Tuyệt Tình Cung. Rất khó đối phó. Xem hành động vừa rồi của hắn, giống như đã biết việc đồng môn bị giết, việc này chỉ sợ không thiện. Hỏa Vân Long nhìn phương xa hừ lạnh nói bọn hắn bất quá chỉ 15 người, chúng ta không cần phải sợ bọn họ. Đây chỉ sợ là nguyên nhân bọn hắn rời đi. Đỗ Phong chậm rãi trầm ngâm nói chúng ta có thể liên thủ. Bọn hắn cũng có thể làm như vậy. Bằng lực hiệu triệu của Tuyệt Tình Cung. Nếu quả thật cần triệu tập người liên thủ. Chỉ sợ chúng ta sẽ có phiền toan. Dược Thiên Sầu nhìn thấy đệ tử Ly Hỏa Cung phía dưới đang dùng bột phấn màu xanh trắng dập tắt ngọn lửa trên những thi thể. Sau đó lại đem túi trữ vật cùng thủ trạc tháo xuống. Hắn vừa nhìn vừa lấy ra một khối ngọc thạch trắng nuột cầm trên tay thưởng thức. Chậm rãi nói phiền toái đến thì giải quyết phiền toái. Không có gì đáng lo lắng. Hắn nói như vậy, những người khác cũng không tiếp tục phát biểu ý kiến gì. Ba phương bắt đầu tiếp tục đi tìm tòi kỳ trân. Bất quá Đỗ Phong cùng Hỏa Vân Long đều cho rằng Tứ Thông Thương Hội không cần tiếp tục xung phong. Đối với việc này Dược Thiên Sầu không có ý kiến gì. Để Mục Thiên Kiều dẫn người đi theo mặt sau hai đại môn phái. Nhưng có một số việc thường thường là như vậy, chuyện tốt dự cảm không linh, chuyện xấu vừa đoán liền đúng. Khoảng gần nửa ngày sau, ba đoàn người còn đang tìm tòi kỳ trân toàn bộ ngừng lại, ngơ ngơ ngần ngần nhìn phía trước. Ba người Dược Thiên Sầu nhìn nhau. Nhanh chóng lướt đến trước đội ngũ. Thấy ra trạng huống. Sắc mặt Đỗ Phong cùng Hỏa Vân Long trong nháy mắt liền thay đổi. chỉ thấy phía trước có 7 đoàn người tạo thành hình quạt đang đứng sừng sững. Đội ở giữa là đệ tử Tuyệt Tình Cung rời đi khi trước. Sắc mặt Quan Thiên Lễ thâm trầm, đang lạnh lùng nhìn nhóm người của họ, nhẹ nhàng phất phất tay. Các nhóm người hai bên nhanh chóng tản ra, đem đám người Dược Thiên Sầu bao vây lại. 7 đoàn người vừa tản ra, Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn bốn phía, tính toán một chút, sợ là có hơn 170 người, ước chừng nhiều hơn bọn họ 100 người. Đệ tử Ly Hỏa Cung và Linh Tu Môn nhanh chóng thối lui ra sau, mặt xoay ra ngoài tạo thành một vòng tròn đề phòng. Mục Thiên Kiều nhẹ cắn môi không nói, đám người Đào Trung đã cực kỳ hoảng sợ. Quan Thiên Lễ, ngươi đây là ý gì? Đỗ Phong cao giọng quát. Ngay khi hắn vừa kêu lớn ca, một tiếng ngọc thạch trắng nuột trong tay Dược Thiên Sầu đã bị hắn bóp thành bột phấn. Quan Thiên Lễ nhìn bọn họ thản nhiên nói, Đỗ Phong, Hỏa Vân Long, trước đó khi ta đối mặt các ngươi cũng như đã cảnh cáo các ngươi, ai ngờ các ngươi không thức thời, vẫn hỗn cùng một chỗ với kẻ giết đệ tử Tuyệt Tình Cung chúng ta. Đây rõ ràng là quét mặt mũi Tuyệt Tình Cung ta trước. Một khi đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đại Tam Giác Trận do hơn 300 vị lĩnh chủ cao thủ hóa thần kỳ tạo thành đã sớm đẩy nhanh thêm tốc độ. Đầu tiên họ đã nhớ những tranh ảnh ghi chép trong Ngọc Điệp gần hết. Rốt cục không cần ngừng liên tục khi đi tới. Tiếp theo là chính bọn họ cũng đã phát hiện. Mọi người luôn luôn đi theo sau đuôi người khác. Phía trước bị người càn quét qua một lần, thứ tốt đã sớm bị người lấy đi. Bọn họ tìm tòi đều là những thứ giá trị không cao. Đang mang tâm tư hướng phía trước bay tới. Cũng đúng lúc này, Vũ Nam Thiên đi tiên phong nhất thời ôm bụng lửa giận, nhịn không được hướng một đám người đi ngang qua xuất đao. Hắn vừa nổi giận, kết quả hơn 100 người ùa lên, nhanh và gọn đem đám người kia răng rắc diệt toàn bộ. Cuối cùng kiểm tra thành quả sau khi chiến đấu, chợt phát hiện trong túi trữ vật của đối phương lại an giấu một gốc tiên thảo giá trị hơn 1.000 vạn thần phẩm linh thạch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 821 nhiều người khi dễ ít người. Tiên thảo có giá trị 1.000 vạn thần phẩm linh thạch ở tiên giới có thể không coi vào đâu. Nhưng đối với đám cao thủ nhất cư trái phép từ nhân gian mà nói, không thể nghi ngờ là một con số của cải thật lớn đến mức khó tin. Phi thường khổng lồ. Giống như một đám người nghèo bình thường chỉ được ăn bánh mì khoai lang, bỗng nhiên cho bọn họ ngồi trước một bàn thức ăn tràn đầy mỹ vị. Gốc tiên thảo được cẩn thận cất giấu. Tâm tình mọi người khẩn trương, hưng phấn, kích động, cũng bắt đầu hành động điên cuồng. Ỷ vào người đông thế mạnh, gặp người liền cướp. Liên tiếp mấy lần đánh cướp, dưới sự khẩn trương phối hợp của mọi người, chợt phát hiện ra một việc lạ. Suốt mấy lần đánh cướp rõ ràng đánh đến kinh tâm động phách kịch liệt không thôi, thậm chí làm mọi người sợ tới mức hồn phi phách tán. Nhưng kỳ quái chính là mọi người lại không ai bị tổn thương. Thật sự là kỳ lạ. Cần biết hơn 300 người này phần lớn chỉ có tu vi hóa thần trung kỳ. Khi đụng phải đối thủ toàn là hóa thần hậu kỳ chiếm đa số. Dựa theo sự lý giải ở tu chân giới, một hóa thần hậu kỳ hẳn có thể xử lý rất nhiều hóa thần trung kỳ mới đúng. Nhưng hóa thần hậu kỳ nơi này đã cấp cho mọi người một loại cảm giác thật kỳ lạ. Thoạt nhìn là lão hổ, thanh thế cùng thủ đoạn cũng đủ dọa người, lại làm cho bọn họ có loại cảm giác giống như gặp mèo bệnh. thật sự là ổn cho một thân tu vi. Lộ Nghiên Thanh phàn cảm nhất là mọi người cứ đánh đánh giết giết. Nhưng mà nàng cũng biết, nàng có thể làm chủ được người khác, nhưng lại không làm chủ được Dược Thiên Sầu. Vừa mới bắt đầu, có người đưa ra vật đã cướp, nàng luôn khuyên mọi người đừng tiếp tục đi đánh đánh giết giết. Nhưng sau khi mọi người đều nắm được sự ngon ngọt, lòng tự tin cực độ bành trướng, thế nào lại dễ dàng chịu ngừng tay như thế? Nhưng lại không tiện bác đi mặt mũi của nàng. Lúc này có người dời Dược Thiên Sầu đi ra, nói không có biện pháp, ta cũng không muốn đánh đánh giết giết, nhưng lời của trưởng hình sự chúng ta không thể không nghe. Nếu không ngươi nói với trưởng hình sự một tiếng, chỉ cần hắn mở miệng, chúng ta lập tức dừng tay. Lúc này Lộ Nghiên Thanh liền hết chỗ nói. Nàng làm sao khuyên được Dược Thiên Sầu? Tên kia chưa từng đem thiên hạ đệ nhất mỹ nữ như nàng vào trong mắt, mà tất cả mọi người đều là người giả hoạt. Vừa thấy đưa Dược Thiên Sầu ra liền có tác dụng, liền qua loa cho xong. Thật sự làm Lộ Nghiên Thanh không còn đường phản đối. Rơi vào đường cùng, Lộ Nghiên Thanh đành phải làm như không hề nghe thấy. Thật là làm như không nhìn thấy. Toàn tâm đem tinh lực vùi đầu vào ngọc điệp ghi chép cùng tiên thảo mà mọi người đưa về. Sau một hồi giết chóc, bốn phía một mảnh hỗn độn. Vũ Nam Thiên trong một thân trường bào nhung trắng, khí chất ung dung thản nhiên quét mắt nhìn thi thể trên mặt đất. Trên mặt lộ ra một tia trào phóng, lầm bầm tiên giới tu sĩ cũng chẳng qua như vậy. Hắn hạ xuống ngay một bàn tay đứt roi, bàn tay phất ra, lập tức nhiếp bàn tay bị đứt vào trong tay. Hắn chậm rãi đem thủ trạc trữ vật tháo xuống, tùy tay ném bàn tay đứt ra xa. Lại lấy ra một tấm vải trắng tinh, thổi vài hơi nhiệt khí lên thủ trạc. Vừa nhìn vừa xem mọi người vơ vét chiến lợi phẩm, vừa dùng lụa trắng chà lau thủ trạc trữ vật. Thẳng đến khi lau thủ trạc thật sáng loáng lón sáng, mới đeo lên cổ tay của mình, ném lụa trắng, nâng lên hai tay song song. Trên hai cổ tay đều có thủ trạc, nhìn thật xinh đẹp. Vũ Nam Thiên vừa lòng cười cười. Đúng lúc này, nữ nhi Quốc Thư Tâm vọt tới bên cạnh hắn, theo dõi hai thủ trạc trên cổ tay hắn, nhíu mày nói: Vũ Nam Thiên, mọi người đã nói phải giao hết đồ vật có được lên trên, đến lúc đó cùng nhau phân phối, làm sao ngươi lại đeo trên tay mình? Vũ Nam Thiên không cho là đúng, nói: ai nói ta không giao, ta chỉ là đeo lên thử xem sao. Ngươi khoan hãy nói, tiên giới đúng thật là tốt, đeo túi trữ vật trên người thật đúng là quá khó nhìn. Ngươi xem chiếc vòng này, không gian bên trong dung lượng lớn, chính yếu là xinh đẹp, chẳng khác gì vật trang sức. Ta thích, nếu để mỗi nữ đệ tử của ta đều đeo một chiếc, tin tưởng họ mang trên tay thật rất đẹp. Vẻ mặt Thư Tâm xem thường đưa túi trữ vật cho hắn, nói: đây là đồ vật thu được, đưa qua đi. Hai tay Vũ Nam Thương đột nhiên co rụt lại, cau mày nói: lão tình nhân lộng trúc của ngươi đang ở đó, chính ngươi đưa là được, tại sao lại bảo ta đem đi? Ta cũng không phải thủ hạ của ngươi, tự mình đi đi. Trên mặt Thư Tâm hiện lên một tia đau đớn, cắn răng nói: hắn giết ba vị huynh trưởng kết nghĩa của ta, ta không muốn gặp lại hắn. Vũ Nam Thiên sửng sốt, lúc này mới nhớ tới lộng trúc ở Huyền Huyền đảo giết chết ba người Hoắc tôn mình. Khẽ lắc đầu nói: Thư Tâm, ta khuyên ngươi một câu, chuyện đã trôi qua rồi, hiện giờ quan trọng nhất là đồng tâm hiệp lực làm chính sự, đừng gây nội chiến phá hư chuyện tốt của mọi người. trong tu chân giới có bao nhiêu giấc mộng có được tấm thân trường sinh bất tử. Đáng tiếc luôn luôn không tìm được lối mà vào. Hiện giờ cơ hội ngay trước mắt. Ngươi nên hảo hảo nghĩ thông suốt thì hơn. Ai nói ta muốn gây nên nội chiến? Ta chỉ là không muốn gặp hắn. Thư Tâm cầm túi trữ vật trừng mắt nói rốt cục ngươi có đi hay là không? Vũ Nam Thiên suy suy nói nữ nhân cần phải có hình dạng của nữ nhân. Ngươi lại giống như một con cọp mẹ. Chẳng thể trách Lộng Trúc không nhớ ngươi. Ngươi nói cái gì? Thư Tâm điên cuồng rứt gào nói. Vũ Nam Thiên giật lấy túi trữ vật trong tay nàng, nháy mắt biến mất không thấy. Đợi khi hắn đi trở về đại trận tam giác, lập tức tìm Lộng Trúc tả oán Thư Tâm kia cũng quá kỳ cục. Ngươi nên hảo hảo quản lý. Ai ngờ nói hồi lâu, đã thấy Lộng Trúc ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước. Văn Lan Phong cùng Hồ Trường Thọ bọn họ cũng đã phát hiện dị trạng. Văn Lan Phong hỏi Lộng Trúc, ngươi làm sao vậy? Lộng Trúc lấy ra một khối ngọc thạc. Nhăn mày nói khi Dược Thiên Sầu rời đi thì chúng ta đều rót thần thức vào ngọc thạc u. Vinh. Quy. Quy. A. Ờ. Đổi. Chủ yếu là hắn sợ lúc chúng ta gặp phiền toái sẽ tìm không thấy hắn. Nhưng vừa rồi ta đã cảm ứng được đạo thần thức kia đã phóng ra khỏi ngọc thạch. Hẳn là ngọc thạch đã bị bóp nát. Rốt cục là Dược Thiên Sầu muốn nói cho chúng ta biết chuyện gì. Hồ Trường Thọ trầm ngâm nói có phải là đang gặp nguy hiểm gì, hoặc là đã phát hiện trọng bảo gì đó. Vũ Nam Thiên ngạc nhiên nói gặp trọng bảo thì được, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì a. Nếu hắn xảy ra chuyện gì, chúng ta cướp nhiều đồ vật có cái rắm gì dùng. Ra không được lại không thể quay về. Chẳng lẽ luôn luôn bị vây trong thần khư cảnh. Mồm quả đen. Bằng bổn sự của tên kia có thể xảy ra chuyện gì. Ngoài miệng Lộng Trúc tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng thật lo lắng. Nhìn quanh mọi người Trịnh U, Vinh, Quy, Quy, Ờ, Quy, Quy, Nơn, Gơn. Nói mặc kệ là chuyện gì, nếu hắn đã bóp nát ngọc thạch, vậy rõ ràng đang muốn kêu gọi chúng ta. Lập tức triệu tập mọi người, nhanh chóng đi theo ta. Mấy người đã cảm thấy có chút không ổn, không dám do dự. Nhanh chóng triệu tập người. Một lát sau, hơn 300 người lại tề tụ. Do Lộng Trúc xuất lĩnh, không chút kiên nể một đường phi hành. Đột nhiên tụ tập nhiều người như vậy ngang trời mà qua, đem những tiểu đội các phái phía dưới vô cùng hoảng sợ. May mắn những người này không có chủ ý với bọn hắn. Đệ tử các phái nhìn theo những người này đi xa, trong lòng đều đang hoài nghi phía trước hoặc đang xảy ra đại sự gì, hoặc là có trọng bảo xuất hiện. Nếu không khả năng làm cho nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ hành động. Những người này trang phục thoạt nhìn lòi lòi, ta như thế nào cảm giác không giống đệ tử các môn phái tiên giới. Đám người bên dưới nhìn theo đám người bay đi suy tư nói. Người bên cạnh hắn cười nói tiên giới môn phái lớn lớn nhỏ nhỏ, thương hội cùng gia tộc, không dưới vạn nhà. Ngươi có thể nhận ra được toàn bộ hay sao? Người trước cau mày nói những người này trang phục không chút thống nhất. Ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho ta. Bọn họ là do mấy trăm môn phái rút ra một người mà tạo thành. Người sau sờ cằm cân nhắc nói ngươi đừng nói thật là có khả năng này. Bên trong đó có một người ta nhận thức. Từng tiếp xúc qua một lần. Hắn chính là đệ tử Triêu Thiên Cung. Tên là Thủy Minh Thanh. Lê Hỏa Cung, Linh Tu Môn, Tứ Thông Thương Hội ba nhà bị vây một chỗ. Đỗ Phong nhìn quanh bốn phía, trầm giọng quát: Tuyệt Tình Cung cho các ngươi chỗ tốt gì? Các ngươi lại giúp hắn đối phó hai nhà chúng ta. Tất cả mọi người đều là môn phái nổi danh. Không cần phải làm tuyệt như vậy đi. Các ngươi sẽ không sợ làm cho môn phái đại chiến sao? Quan Thiên Lễ hờ hững nói Đỗ Phong. Ngươi cũng quá đề cao chính ngươi. Ngươi cảm thấy được Ly Hỏa Cung cùng Linh Tu Môn sẽ vì hai người các ngươi cùng các phái khai chiến sao? Hỏa Vân Long giận tím mặt nói Quan Thiên Lễ. Ngươi không nên quá phận. Người nào không biết Tuyệt Tình Cung ở trong thần khư cảnh nơi nơi cướp giật cùng giết hại đệ tử các phái? Chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi giết người khác, không cho người khác giết đệ tử Tuyệt Tình Cung các ngươi? Quan Thiên Lễ hừ một tiếng nói ta chưa nói không cho người khác giết đệ tử Tuyệt Tình Cung. Chỉ cần bọn hắn có bản lĩnh đó, cứ việc tới Tuyệt Tình Cung báo thù. Chẳng lẽ bọn hắn không vốn sự báo thù, cũng không cho Tuyệt Tình Cung báo thù? Các ngươi đem đệ tử người ta tiến thần khư cành giết sạch rồi, bọn hắn lấy gì tìm các ngươi báo thù? Hỏa Vân Long quát. Quan Thiên Lễ khẽ lắc đầu nói đó là chính bọn hắn không có bổn sự, chẳng lẽ lại tính lên đầu Tuyệt Tình Cung chúng ta? Ngươi! Hỏa Vân Long tức giận nghẹn lời. Dược Thiên Sầu đang thời khắc chú ý phía sau đột nhiên ánh mắt sáng lên. Chỉ thấy cách đó không xa trên đỉnh núi có hai đạo nhân ảnh hạ xuống. Lộng Trúc và Hồ Trường Thọ đã dẫn đầu đi tới. Kỳ thật nơi này cách vị trí mấy trăm người kia cũng không xa, cũng chỉ chừng vài chục dặm. Bằng tu vi bọn họ dùng tốc độ cao muốn chạy tới nơi này cũng không cần thời gian bao lâu. Dược Thiên Sầu nhìn những người tới xem náo nhiệt khắp bốn phía, lập tức âm thầm truyền âm bố trí cho hai người một phen. Lộng Trúc nhanh chóng bay trở về, chỉ để lại Hồ Trường Thọ xem chừng. Dược Thiên Sầu luôn luôn không hé răng từ giữa hai người đi ra, nhìn Quan Thiên Lễ la lớn họ Quan, không cần ỷ vào nhiều người mà khi dễ người. Lão tử người nào làm người đó chịu. Người của Tuyệt Tình Cung là ta giết, không liên quan tới bọn họ. Có bản lĩnh thì cứ hướng tới một mình ta. Vô luận là một mình đấu hay cùng tiến lên ta đều tiếp hết. Quan Thiên Lễ hờ hững nói nghe nói thủ đoạn của ngươi phi phàm, ta cũng không dám mạo hiểm. Vẫn là nhiều người khi dễ ít người thì càng an toàn. Nói xong nhìn về phía hai bên nói chư vị còn chờ cái gì, động thủ đi. Đúng lúc này, có người ở xa xa quát nhiều người khi dễ ít người. Tốt, việc này ta thích nhất cho chúng ta cũng tới giúp vui. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đám người rậm rạp từ sau núi bay tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 822 đánh không đã ghiền. Hơn trăm bóng người lăng không đứng khắp bốn phía, đem hơn trăm người đang vây quanh đám người Dược Thiên Sầu bao vây thêm một tầm. Sự biến đột nhiên, bốn phía trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn những người trống rỗng xuất hiện chung quanh, phát hiện trên người những người này đều có cổ khí thế kiệt ngạo bất tuôn. Trang phục khác nhau, nhìn không ra là đệ tử đến từ môn phái nào. Lộng Trúc đứng trên sườn núi nhỏ, quét mắt phía dưới, âm thầm truyền âm cho Dược Thiên Sầu vừa rồi làm người trung can nghĩa đảm. Thật thiết đi. Sau đó hắn lại lớn tiếng hỏi vừa rồi là ai nói người nhiều khi dễ ít người. Tại hạ thực sự tra thích đặc biệt đến lĩnh giáo, nhìn xem người của ai nhiều hơn. Mẹ nó, có cơ hội làm người tốt thế này, không làm thì uổng phí. Lúc này Dược Thiên Sầu đưa tay chỉ hướng Quan Thiên Lễ nói là hắn nói, hắn đang ý vào nhiều người khi dễ chúng ta ít người. Ha ha! Lộng Trúc xoa xoa hai tay hưng phấn nói tốt. Chúng ta vừa lúc đến luận bàn một chút. Những người được Tuyệt Tinh Cung mời tới nhất thời tao động. Ai cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Đảo mắt đã bị vây đánh. Cả đám có chút sợ hãi liền cảnh giác lên. Những người xem náo nhiệt xa xa cũng đồng dạng tao động. Biết có đại sự để xem. Có chút người thậm chí ước gì những người này liều mạng đến lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó có thể nhặt tiện nghi. Đồng tử Quan Thiên Lễ đột nhiên co rút. Ánh mắt gắt gao trành hướng Đỗ Phong và Hỏa Vân Long nói nguyên lai còn cất giấu hậu chiêu. Chẳng thể trách dám hỗn cùng một chỗ với người giết đệ tử Tuyệt Tình Cung chúng ta. Thì ra là cô ý dẫn ta mắc câu. Quan Mổ bội phục. Đỗ Phong và Hỏa Vân Long đưa mắt nhìn nhau. Hai người làm sao biết Lộng Trúc bọn họ từ nơi nào xuất hiện. Vẻ mặt mờ mịt không biết là cao hứng hay may mắn. Đệ tử Ly Hỏa Cung và Linh Tu Môn cũng ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Tất cả mọi người một đầu mờ mịt. Thật không hiểu rõ ràng là có ý tứ gì. Quan Thiên Lễ nhướng mày. Hắn từ biểu tình trên mặt đám người Đỗ Phong nhìn ra manh mối. Có vẻ như hai nhóm người bọn họ căn bản không phải đến cùng nhau. Lúc này hắn hướng Lộng Trúc chắp tay nói tại hạ đệ từ Quan Thiên Vũ của Tuyệt Tình Cung. Không biết huynh đài là bằng hữu của môn phái nào. Chúng ta ngày xưa không thù. Ngày gần đây không oán. Cần gì phải nhiệt náo không thoải mái. Chỉ cần huynh đài rộng lòng nhẹ tay, Tuyệt Tình Cung chắc chắn ghi nhớ phần nhân tình này. Trong lời này của hắn nhiều ít có hương vị đem Tuyệt Tinh Cung ra dọa nạt người. Ngược lại nhóm người Lộng Trúc vốn không biết Tuyệt Tình Cung là thứ gì. Lộng Trúc dựa theo lời dặn của Dược Thiên Sầu trước đó, nghiêng đầu đưa mắt nhìn Thủy Minh Thanh đứng bên cạnh. Lúc này Thủy Minh Thanh tiến lên trước một bước. Nhìn chằm chằm Quan Thiên Lễ giận dữ hét Quan Thiên Lễ. Ai nói chúng ta ngày xưa không thù. Ngày gần đây không oán. Đệ tử Triêu Thiên Cung ta bị Tuyệt Tình Cung xa mình thiên bọn hắn giết hết chỉ còn lại một mình ta. Không ngại nói thẳng cho ngươi biết. Những bằng hữu đến từ các phái này. Đều do Thủy Minh Thanh ta mời đến hỗ trợ báo thù. Hắn đứng trong đám người thì người khác không nhìn ra. Chờ khi hắn từ trong đám người bước ra. Trong đám người đang xem náo nhiệt nhất thời có người nghị luận sôi nổi. Tỏ vẻ gặp qua Thủy Minh Thanh. Hắn chứng thật là đệ tử Triêu Thiên Cung. Lần này bốn phía giống như nổ tung oa. Không nghĩ tới Tuyệt Tình Cung độc như thế. Ngay người của Triêu Thiên Cung cũng dám diệt sạc. Cần biết Triêu Thiên Cung không phải môn phái bình thường. Mà là đệ nhất luyện đan đại phái của tiên giới. Kỳ thật Thủy Minh Thanh vừa đến đây liền chứng kiến Dược Thiên Sầu đang cùng Lộng Trúc diễn kịch. Liền lập tức hiểu được chính mình bị bọn họ lợi dụng. Nhưng hắn không còn đường tuyển chọn. Huống chi chính hắn cũng muốn làm như thế. Chỉ cần có thể báo được thù đồng môn bị giết. Trước đừng nói sẽ trút được căm phẫn. Dù mình không hái được kỳ trân trở về. Trở lại môn phái đồng dạng thanh danh đại chấn. Sau này. Tiền đồ trong Triêu Thiên Cung cũng bừng sáng. Môn phái lớn như bọn hắn. Kỳ thật cũng không thiếu tiền. Có đôi khi mặt mũi so với kỳ trân cùng tiền tài quan trọng hơn nhiều. Không sai. Lộng Trúc lớn tiếng nói hơn 300 huynh đệ chúng ta mặc dù đến từ các môn các phái. Nhưng đều chịu qua ân huệ Triêu Thiên Cung. Hiện có đệ tử Triêu Thiên Cung báo tang. Chúng ta rất là khiếp sợ. Không ngờ còn có chuyện diệt sạch nhân tính như vậy xảy ra. Nếu đệ tử Triêu Thiên Cung đã cầu đến chúng ta, đó chính là thời gian chúng ta báo ân. Chư vị huynh đệ nói có phải như vậy hay không? Phải. Hơn 300 lĩnh chủ các nước đều tỏ vẻ căm phẫn, vung tay hô to nói. Trong lòng lại đang cười nở hoa, bao nhiêu năm không từng chơi đùa loại trò chơi giống như tiểu hài tử thế này. Mọi người vây xem nhất thời léo lưỡi không thôi. Triêu Thiên Cung chính là Triêu Thiên Cung. Không hổ là đại phái luyện đan đệ nhất tiên giới. Chỉ cần lưu lại một người còn sống, lập tức đưa tới rất nhiều người giúp đỡ báo thù. Ai nha! Hơn 300 môn phái đều trích người đi ra cùng gánh vác, thanh thế này tuyệt đối mạnh mẽ hơn Tuyệt Tình Cung. Mọi người đang nghĩ đến chuyện đáng sợ nhất. Nếu hơn 300 người của 300 môn phái này có ai xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy người khác có chạy đến báo thù hay không? Số người của hơn 300 môn phái tiến vào thần khư cảnh, đây chính là gần vạn người. Chẳng sợ chỉ là một phần mười cũng không phải để đùa giỡn. Sắc mặt Quan Thiên Lễ chìm xuống. Nhìn chằm chằm Thủy Minh Thanh chậm rãi nói, Thủy huynh, việc này chỉ sợ có chút hiểu lầm. Bất quá nếu như sự tình đã xảy ra, Tuyệt Tình Cung cũng sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Sau này ta nhất định bẩm báo sư môn. Tin tưởng Tuyệt Tình Cung ta, chắc chắn sẽ cho Triêu Thiên Cung một sự công đạo. Hy vọng Thủy huynh đừng để hiểu lầm giữa môn phái hai bên càng ngày càng sâu. Dù sao nơi này có nhiều ánh mắt nhìn thấy như vậy, sự tình làm lớn không có khả năng không truyền ra ngoài. Ý tứ trong lời nói này hiển nhiên lại đang lấy hàng đầu của Tuyệt Tình Cung đem ra dọn người. Lúc này Hỏa Vân Long cười ha ha nói, Quan Thiên Lễ, không phải ngươi mới vừa nói, chỉ cần ai có bản lĩnh tìm Tuyệt Tình Cung báo thù liền cứ việc tới sao? Như thế nào, hiện tại biết sợ? Sáu môn phái được Quan Thiên Lễ mời tới hỗ trợ đang trao đổi ánh mắt lẫn nhau, có vẻ như có ý tứ muốn nhân cơ hội chạy trốn. Dược Thiên Sầu đang yên lặng quan sát bốn phía, đôi mày chợt nhíu lại. Lúc này truyền âm với đám người Lộng Trúc theo bọn họ nói lời vô ích làm gì. Giết! Quan Thiên Lễ quét mắt nhìn quanh một vòng, hừ lạnh nói, Thủy Minh Thanh, ngươi tốt nhất nên nghĩ cho thông suốt. Tuy rằng chúng ta chỉ có 167 người, nhưng đại đa số đều là cao thủ hóa thần hậu kỳ. Tuy ngươi mời nhiều người tới, nhưng phần lớn chỉ bất quá mới hóa thần trung kỳ, còn chưa thấy được ai thắng ai thua. Lời này hắn có ý tứ muốn ổn định sáu môn phái khác. Lộng Trúc vừa mới ám chỉ xong mọi người chuẩn bị động thủ trước, ai ngờ Dược Thiên Sầu lại hét lớn một tiếng nói, con mẹ ngươi thả rắm thí. Đừng quên còn có ba nhà chúng ta, để mạng lại cho lão tử. Nói còn chưa nói xong, người đã lập tức bắn về phía đám người Tuyệt Tình Cung. Một đám bóng đen rậm rạp từ trong tay áo bắn vọt ra. Lĩnh chủ các nước đã sớm không nhịn được muốn động thủ. Lộng Trúc mới vừa hạ ám chỉ, đã thấy Dược Thiên Sầu đốt lửa trước. Lúc này mọi người không cam lòng yếu thế chen chúc ra tay. Mục Thiên Kiều cắn răng, dùng kiếm cùng Thuận Bài gõ vang một tiếng, khẽ kêu gen. Nàng là đặt quyết tâm vì tiền đồ của Tứ Thông Thương Hội, cho nên cũng không cam chịu yếu thế liền ra tay. Thấy nàng đã lao ra, Đỗ Phong cùng Hỏa Vân Long cơ hồ chẳng phân biệt được trước sau quát giết. Ầm vang, mặt đất chấn động, nổ vang không ngừng, mấy đám người điên cuồng đụng vào nhau. Có Ly Hỏa Cung gia nhấp liên mình, nhất thời ánh lửa nơi nơi nổi lên bốn phía, nơi này trong khoảnh khắc thành hỗn loạn. Người xem cuộc chiến chung quanh nhanh chóng lùi xa trận chiến, sợ bị tai họa. người của Tuyệt Tình Cung đều xuất phi kiếm. Len keng một trận vang rền. Cũng không biết phi kiếm của bọn họ do thứ gì tạo ra, lại có thể ngăn chặn sự công kích của Hắc Hỏa phi kiếm. Quan Thiên Lễ phẫn nộ quát giết hắn trước. Phi kiếm chấn khai Hắc Hỏa phi kiếm lập tức mang theo xu thế lôi đình gào thét bay đến. 15 tên cao thủ hóa thần hậu kỳ liên thủ phóng ra, cơ hồ làm Dược Thiên Sầu khó có thể mở hai mắt. Lộng Trúc vừa nhìn qua nơi này liền kinh hãi, đang muốn thoát khỏi đối thủ bay qua tương trợ, đã thấy song chưởng của Dược Thiên Sầu hư không đẩy đi. 15 thanh phi kiếm trong nháy mắt hóa thành bột bạc bay đầy trời. Ngay sau đó nghe Dược Thiên Sầu phẫn nộ quát muốn chạy. Hấp tinh đại pháp. Lời nói chưa dứt, 15 đoàn khói trắng nổ tung trên không trung. Hắc Hỏa phi kiếm bị đánh bay phân biệt chui vào bên trong 15 đoàn khói trắng. Khói trắng còn chưa tán đi, mấy trăm thanh Hắc Hỏa phi kiếm đã cùng Dược Thiên Sầu phóng về một nhóm hỗn chiến khác. Một màn hung hãn như thế làm bao nhiêu người không nhịn được rùng mình. Khói trắng lượn lờ bay ra, chỉ có 15 thủ trạc trữ vật rớt trên mặt đất. Còn 15 người Quan Thiên Lễ đã không còn bóng dáng. Lộng Trúc thi triển di hình hoán vị thật không biết nói gì. Trình độ cường hãn của Dược Thiên Sầu đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Một chiêu hết tinh đại pháp lại có thể đồng thời miều sát 15 tên cao thủ hóa thần hậu kỳ. Hắn bi phẫn dứt khoát quay đầu lại, bắt được đối thủ liền đánh điên cuồng trút hết căm phẫn. Nhưng đối với cao thủ hóa thần kỳ của chư quốc mà nói, Dược Thiên Sầu miêu sát 15 tên cao thủ hóa thần kỳ kia cũng làm tinh thần bọn họ rung lên, có cảm giác tự hào. Đây chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ của nhân gian chúng ta a, tự nhiên là lợi hại. Thế nhưng một màn này đối với đệ tử sáu phái còn lại mà nói, lại không khác gì ác mộng. Nhìn thấy Dược Thiên Sầu mang theo một đám phi kiếm chạy tới, nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán. Bọn hắn vốn đang miễn cưỡng chống cự dưới tinh thế địch đông ta ít. Dược Thiên Sầu vừa tới, luống cuống tay chân nhất thời bị mấy người vây công đánh chết trong hỗn loạn. Bị chết thật oan. Một chỗ không còn gì làm, Dược Thiên Sầu lập tức bay về hướng khác. Kết quả hắn bay tới đâu, nơi đó liền tử thương một mảnh. Ngay cơ hội cho hắn ra tay giúp đỡ cũng không có. Chờ sau khi quanh quấn một vòng, chiến đấu đã xong, lĩnh chủ các nước đã loạn thành một đoàn, điên cuồng chạy quanh cướp túi trữ vật cùng thủ trạc trên thân thể người chết. Trường hợp này làm đám người Đỗ Phong và Hỏa Vân Long nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm. Chờ bọn họ kịp phản ứng, muốn tìm tòi chiến lợi phẩm thì kết quả ngay cộng lông cũng không tìm thấy. Mà lĩnh chủ các nước lại đang khoe khoang lẫn nhau. Người này cầm thủ trạc lắc lắc, người kia lại cầm năm túi trữ vật nheo nheo mắt. Vũ Nam Thiên là người phản ứng nhanh nhất. Người này dẫn đầu vọt tới chỗ 15 người bị Dược Thiên Sầu giết sạch, đem 15 thủ trạc thu lại trong tay. Đang cầm một đống thủ trạc cười phóng đãng không dứt, đem khí chất ung dung đẹp đẽ hắn luôn bảo trì ném tung vô ảnh. Nhanh như vậy liền đã xong. Dược Thiên Sầu dừng trên không trung hơi sững sờ. Nói lời thành thật, hắn đã thật lâu không được đánh nhau thật thống khoái. Vốn tưởng rằng lần này nhiều người được đánh cho đã ghiền, ai ngờ vừa mới bắt đầu liền đã xong xuôi. Vì sao hết tinh đại pháp tìm không thấy đối thủ? Dược Thiên Sầu không biết nói gì nhìn ra phương xa. Hiện tại hắn đã cho rằng mình tìm được cảm giác nhân gian vắng vẻ vô địch thủ như tất trường xuân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 823 tru diệt mãnh thú. Những lĩnh chủ còn không cướp được vật gì. Đang không chút cam lòng nhìn đệ tử các phái đang đứng quanh xem náo nhiệt. Ánh mắt giống như lan như hổ. Nhất thời làm cho đệ tử các phái thầm nghĩ không ổn. Nhanh chóng bỏ chạy. Đám gia hỏa này bây giờ lòng tin cực độ bành trướng. Đã hoàn toàn không đem đệ tử các phái đặt vào trong mắt. Ánh mắt lần lượt trao đổi lẫn nhau. Quả thật có dấu hiệu muốn động thủ. Nhưng Lộng Trúc đã nhận được âm thầm chỉ thị của Dược Thiên Sầu, thét to mọi người lập tức rút khỏi nơi đây. Dược Thiên Sầu nhìn thấy Lộng Trúc bay đi, trong bụng buồn bực, lão tiểu tử này không phải không nguyện quan tâm chuyện gì sao? Như thế nào làm loại việc này lại rất tinh thần? Đám người Đỗ Phong nhìn thấy thi thể nằm khắp bốn phía lại yên lặng không nói gì. Lại nhìn về hướng Dược Thiên Sầu. Trong ánh mắt đều lộ ra kính sợ. Mọi người đều biết. Sở dĩ lần này có thể thuận lợi biến nguy thành an như thế. Nhân vật phát ra tác dụng mấu chốt chính là Dược Thiên Sầu. Hình ảnh tru sát 15 người trong thoáng chốc lại nổi lên trong đầu mọi người. Làm cho người ta ngẫm lại đều cảm thấy có chút dựng đứng tóc gáy. Sau trận chiến này, Ly Hỏa Cung, Linh Tu Môn cùng Tứ Thông Thương Hội ba phương nhân mã ở bên trong thần khư cảnh cơ hồ là thông suốt. Bởi vì có Dược Thiên Sầu áp trận, cũng không cần lo lắng chuyện gì. Bọn hắn thật cũng không quá nhiều lòng tham. Chỉ cần người khác không chọc bọn hắn, bọn hắn cũng không trêu chọc người khác. Cứ thế vơ vét các loại kỳ trân, thu hoạch có thể nói là phong phú. Nhưng tình thế bên trong thần khư cảnh lại phát sinh biến hóa cực lớn. Tin tức đệ từ bảy đại môn phái cùng Tuyệt Tình Cung bị giết truyền ra giống như một viên đá khởi lên ngàn tầng sóng. Đệ tử các phái bắt đầu học theo. Bắt đầu ở chung quanh kéo người liên hợp tổ đội. Nếu không sẽ luôn cảm giác không được an toàn. Trong một đoạn thời gian kế tiếp, Dược Thiên Sầu bọn họ nhìn thấy trong những cuộc chém giết luôn thấy tình huống lấy nhiều khi ít. Bất quá Dược Thiên Sầu đối với chuyện náo nhiệt này đã không còn hứng thú tham dự. Hiện tại hắn đang toàn tâm đem tinh lực vùi đầu vào trong đủ loại ngọc điệp hình ảnh tiên thảo. Chuyện thu thập tiên thảo kỳ trân tự nhiên có đám người Lộng Trúc đi làm. Hiện tại hắn chỉ muốn chuẩn bị sẵn sàng cho việc chính thức lăn lộn tại tiên giới. Trước tiên cầm tài nguyên trên tay rồi nói sau. Đừng để chạy ra ngoài cái gì cũng không biết. Trong quá trình hắn luôn âm thầm hướng Đào Trung truyền âm hỏi han các loại tình huống của tiên giới. Có chút việc Đào Trung không rõ ràng lắm. Hắn lại đi hỏi Đỗ Phong và Hỏa Vân Long. Mọi người tuy rằng cảm giác có chút kinh ngạc. Nhưng đều nói ra. Cũng không giấu giếm chuyện gì. Trong lời nói cử chỉ đều có hương vị mượn sức. Mục Thiên Kiều yên lặng chú ý từng cử động nhỏ nhặt của hắn. Trên thực tế thân phận tán tu của Dược Thiên Sầu làm cho nàng rất tâm động. Nàng luôn luôn cân nhắc nên dùng biện pháp gì mới có thể làm cho Dược Thiên Sầu chịu gia nhập Tứ Thông Thương Hội. Chỉ có như vậy, bổn sự của Dược Thiên Sầu mới có lợi đối với Tứ Thông Thương Hội. Đảo mắt lại thêm nửa tháng trôi qua, thời gian cách thần khư cảnh đóng cửa đã không đến 10 ngày. Trước mắt sương trắng nồng đậm che trời cũng đã làm cho một đám người dừng lại. Di, Dược Thiên Sầu vốn tưởng rằng sương mù bao phủ xung quanh mọi người hiện tại cũng đã đủ nồng đậm. Không nghĩ tới ở phía trước càng dày. Chỉ sợ nếu ở trong sương mù muốn nhìn được khoảng cách chung quanh cũng không tới được 10 thước. Hắn không khỏi quay đầu lại hỏi ai biết là chuyện gì xảy ra. Mọi người vẻ mặt ngưng trọng lắc đầu. Đỗ Phong trầm giọng nói mọi người đi một chút. Không thể tưởng được đã đến nơi này. Chúng ta không thể tiếp tục đi về phía trước. Bên trong rất nguy hiểm. Vì sao nguy hiểm? Dược Thiên sầu hỏi. Hỏa Vân Long cau đôi mày đỏ. Xen vào nói linh khí bên trong này nồng đậm như vậy. Tuy rằng tiên thảo kỳ trân giá trị rất cao. Nhưng lại tụ tập không ít mảnh thú hấp thu thiên địa linh khí. Ngay tiên cấp cao thủ bình thường cũng không dám tự tiện xông vào nơi đây. Đã có vô số tiền bối vào đây hữu tử vô sinh. May mắn trốn ra đều luôn mãi cảnh cáo hậu nhân. Không được tự tiện xông vào nơi này. Mỗi lần thần khư cảnh mở ra. Bên trong này chủ yếu cũng chỉ có người của tiên cung là dám đi vào. Bằng tu vi của chúng ta xông vào rất nguy hiểm. Mảnh thú Dược Thiên sầu nhìn chằm chằm biển sương mù mang mang phía trước. Cân nhắc nói cái gọi là mảnh thú cùng tiên thú linh thú gì đó thứ nào lợi hại hơn. Mọi người nghe vậy sắc mặt cứng đờ, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Hỏa Vân Long há hốc mồm hết lời để nói. Đỗ Phong ho khan một tiếng giải thích kỳ thực gọi là mãnh thú hay linh thú cùng tiên thú. Mãnh thú bình thường là sinh vật còn sót lại thời kỳ viễn cổ. Chúng nó có tiên thiên điều kiện. Đó chính là sống lâu vô cùng. Hơn nữa phần lớn thiên phú dị bấm. Tuy rằng ông trời cho điều kiện tiên thiên hậu đãi như vậy cho chúng nó. Nhưng lại cho chúng chỗ thiếu hụt tiên thiên rất khó vượt qua. Nếu như có thể đột phá được chỗ thiếu hụt này, chúng nó liền có thể tấn cấp thành linh thú hoặc tiên thú. Mãnh thú tấn cấp thành linh thú hoặc tiên thú. Dược Thiên sầu vẻ mặt mờ mịt ngạc nhiên hỏi là chỗ thiếu hụt gì. Đỗ Phong theo bản năng sờ sờ trán. Xấu hổ cười giải thích mãnh thú mặc dù sống lâu. Lại phần lớn hỗn độn ngu dốt. Luận linh tính thậm chí không bằng đại đa số gia cầm bình thường. Hoặc giả thú núi rừng. Đây cũng là chỗ thiếu hụt trí mạng của chúng. Nhưng nếu có mãnh thú mở ra linh trí, đó chính là linh thú. Mà linh thú có linh trí sức lĩnh ngộ phù hợp pháp môn tu hành của bản thân, liền có thể tu luyện tới cảnh giới tiên thú. Khi đó có thể hóa thành hình người. Quá trình tu luyện buồn chán này còn gian khổ hơn yêu tu. Yêu tu kết đan hóa anh là có thể hóa hình người. Linh thú lại phải tu luyện tới tiên cấp. Nhưng uy lực giữa hai bên thật không thể đánh đồng. Dược Thiên sầu thoáng suy nghĩ. Hắn không khỏi nghĩ tới Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh chính là yêu tu. Đã sớm hóa thành hình người từ lâu. Đỗ Phong dừng một chút. Tiếp tục cười nói kỳ thực ngươi bội phục vị ngạc tiên quân dám va chạm với tiên đế kia. Đời trước hắn chính là mãnh thú. Chẳng qua sau khi tu luyện thành công. Mới có cơ hội đứng hàng tiên quân thôi. Đỗ Phong đột nhiên ngừng lại một chút. Ánh mắt mọi người toàn bộ trành về hướng bạch vụ nồng đậm phía trước. Chỉ thấy sương mù kịch liệt rung chuyển. Mặt đất đồng dạng cũng kịch liệt chấn động. Mọi người còn chưa kịp phản ứng. Mấy đạo kim sắc lưu quang từ trong bạch vụ lướt nhanh ra. Mà sương trắng sau lưng trong nháy mắt tối sầm. Làm cho người ta có một loại cảm giác như núi lớn áp đỉnh. T. Một âm thanh cơ hồ đâm phá màn tai mọi người đẩy ra sương trắng. Một bóng đen thật lớn hiện thân. Oanh một tiếng lao ra sương trắng. Một cái mồm to như chậu máu cực lớn đột nhiên lao ra. Trực tiếp đuổi theo mấy đạo kim sắc lưu quang táp tới. Khổng lồ như thế. Nhưng tốc độ lại nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Thân hình thật lớn đi theo sau hướng mọi người đang trợn mắt há hốc mồm trực tiếp đè xuống. Mọi người kinh hãi. lập tức thuấn di tránh né. Dược Thiên Sầu còn chưa kịp thấy rõ đó là gì, liền thấy vài đạo sáng mờ nổ bắn ra, trực tiếp bắn trúng cái đầu thật lớn vừa lao ra xương trắng. Ầm, ầm, mấy tiếng nổ, phanh một tiếng cái đầu thật lớn bị đánh lún xuống mặt đất ngay đương trường, chấn đến mức mặt đất chỗ đám người Dược Thiên Sầu đang đứng run rẩy, thiếu chút nữa đứng không vững, liền nhanh chóng bay thoát ra xa. Súc sinh, dám đuổi theo ra, muốn chết. Một tiếng gầm trống rỗng như lôi đình nổ vang, vài đạo lưu quang màu vàng đã hiện thân, mỗi người đều có vẻ chật vật không chịu nổi. Hiển nhiên ở trong bạch vụ nồng đậm đã ăn không ít đau khổ. Tê, một tiếng rống dài rít gào rung trời, đất đá văng tung tóe khắp nơi, lập tức làm cho những người khác lại thối lui về phía xa. Chỉ riêng Dược Thiên Sầu không sợ, đất đá không hề gây thương tích cho hắn mảy may. Chỉ thấy chiếc đầu thật lớn vừa chìm dưới đất lại nâng lên, mang theo con ngươi kim văn thật phẫn nộ tràn ngập, mồm to như chậu máu, răng nanh dày đặc đến dọn người. Chiếc lưỡi thô to đang không ngừng phun ra nuốt vào trong tiếng gầm gừ chấn chạy lệnh. Có thể thấy được nó đã phẫn nộ tới cực điểm. Lúc này Dược Thiên Sầu mới nhìn rõ được là loại mãnh thú gì. Chính là một con cự xà trơn bóng có chiếc đầu đường kính đạt tới 10 thước dữ tợn hung mãnh. Lân giáp ngăm đen tầm tầm dựng đứng bung ra, tràn ngập mùi hôi thối thật ghê tởm. Thân hình khổng lồ phía sau che kín trong sương mù, không biết dài đến bao nhiêu. Đúng lúc này, trong bạch vụ nồng đậm bỗng nhiên xuyên phá một đạo cự trụ kình thiên, oanh cuồng quét lên mấy vị kim bào nhân trên không trung, thanh thế thấp phần dọn người. Súc sinh, lưu nó không được. Trong sáu vị kim bào nhân có năm người vung tay bắn ra năm đạo sáng mờ, cạch nhấc lên khí lãng ngập trời, ngay tại chỗ đem đuôi rắn thật lớn phá khai. Một kim bào nhân khác giờ lên một gương đồng phong cách cổ xưa, huyền quang trên mặt kinh chợt lóe như gợn sóng. Một mảnh sáng mờ bắn nhanh trong nháy mắt bao phủ cả đầu rắn. Tê, cự xà phát ra tiếng vi hào vô cùng đau đớn, thân hình thật lớn như loài rồng giấu trong sương mù lập tức oanh một tiếng phá sương xông ra. Dược Thiên Sầu chấn động, con cự xà này chỉ sợ phải dài tới 160 thước. Lúc này đang cuộn tròn hình thành một đoàn cuồng cuộn bảo vệ vùng đầu, tựa như một ngọn núi đang di động. Mặt đất rung rẩy, theo tiếng thống khổ bi rống có thể nghe ra, giống như nó đã bị thương. Súc sinh này da cứng thịt dày, nhưng đã bị huyền quang vào kính của ta chiếu mù hai mắt. Thừa cơ hội này, lục kiếm họp chém nó. Sáu người hóa thành sáu đạo kim sắc lưu quang bốn phía tà tà bắn về phía trời cao. Đột nhiên trên không trung vang lên tiếng sấm sét rung chuyển, sương mù đột nhiên phá vỡ. Chỉ thấy sáu đạo kim sắc lưu quang hợp thành một đạo cự kiếm dài tới mấy chục thước phá không chém xuống, tốc độ mau đến kinh người. Trong chớp mắt liền chém xuống con cự xà đang cuộn thành một đoàn. Ầm, tiếng nổ rung trời, con cự xà cuộn rút thành một đoàn tách ra vô số ánh sáng mờ bắn ra bốn phía. Trong khoảnh khắc Dược Thiên Sầu toát ra hộ thể cương khí, vẫn bị ánh sáng mờ nổ bắn ra chấn bay ngược ra ngoài mấy chục thước mới miễn cưỡng ngừng lại. Hộ thể cương khí đã muốn hỏng mất, khóe môi rỉ máu tươi đã nói thật rõ ràng. Tê, tiếng vi hào vô tận chợt dừng lại. Thân hình đang cuộn tròn của cự xà bắn ra sáu đạo kim sắc lưu quang, sáu gã kim bào nhân vọt lên không trung hiện ra bản tôn. Một đám lạnh lùng nhìn chăm chú xuống phía dưới. Cự xà cuộn rút thành một đoàn vô lực di động chậm rãi. Bỗng nhiên tự hồ mất đi lực đạo. Âm âm sụp đổ. Nằm im trên mặt đất không nhúc nhích. Rất nhiều chỗ bị dập. Chát dịch đỏ trăng đang chậm rãi chảy ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 824 phát tài. Dược Thiên Sầu chậm rãi lau đi vết máu trên khóe miệng, khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Khí thế cùng uy lực của sáu người kia liên thủ kích sát cự xà khiến cho hắn phải hít vào một ngụm lãnh khí. Tuy rằng không biết tu vi của sáu người kia cao bao nhiêu, nhưng không thể nghi ngờ chính là cao thủ tiên cấp. Hắn tự nhận bằng vào tu vi của mình trước mắt, có thúc ngựa cũng không thể nào đuổi kịp. Càng khiến cho hắn kinh hãi chính là đầu cự xà hung mãnh kia. Cư nhiên cần phải có sáu vị cao thủ tiên cấp liên thủ mới tru sát được nó. Chẳng lẽ đây chính là uy lực của mãnh thú sao? Hắn không khỏi nhớ tới bản tôn của Ngạc Tiên Quân ở dưới Nguyệt Lượng Hồ ngày đó. Đúng lúc này trong tầm sương trắng mù mịt, bất thình lình lại có thêm vài chục đạo lưu quang màu hoàng kim lóe ra hiện thân. Cùng sáu gã kim bào nhân kia đứng ở trên không trung. Thoạt nhìn hình dáng của mỗi người đều chật vật không chịu nổi. Lúc này có khoảng chừng hơn 80 người, cả đám đều đang nhìn chằm chằm xuống thi thể cự xà ở phía dưới. Nó bị các ngươi tru sát ư? U, V, K, W, W, M. Những người khác như thế nào không đi ra, chẳng lẽ không đắc thủ sao? Đã đắc thủ. Những người khác thì không quay ra được nữa, tổn thất mất 16 người. Đám kim bào nhân nói chuyện với nhau xong, liền rơi vào trong cơn trầm mặc ngắn ngủi. Lúc này có thanh âm lên tiếng đi, quay trở về phục mệnh thôi. Nhưng con cự xà này thì làm sao bây giờ? Xác của nó phân chia ra cũng đáng giá không ít tiền. Tiền là chuyện nhỏ, quay về phục mệnh mới là chính sự. Coi như tiện nghi cho đám người này đi. Vậy thì đi thôi. Đám kim bào nhân lớn tiếng la hét. Sau đó hóa thành lưu quang bay vút lên không trung. Chấp nhận bỏ lại thi thể của con cự xà này. Dược Thiên Sầu yên lặng trầm ngâm hồi tưởng đến cuộc đối thoại vừa rồi của đám kim bào nhân. Không biết đám người tiên cung rốt cuộc là đang làm chuyện gì. Mà bọn hắn nhắc đến vài câu đắc thủ cái thứ gì đó. Càng khiến cho Dược Thiên Sầu quẳng ném ánh mắt hoài nghi vào trong biển sương mù nồng đậm. Chẳng lẽ bên trong đó có bảo vật gì hấp dẫn đám người tiên cung sao? Lúc này có vài bóng thân ảnh bay tới đứng ở phía sau Dược Thiên Sầu, ngắm nhìn con cự xà đã chết. Đây chính là đám người Đỗ Phong, lúc trước không chịu nổi uy lực của trận chiến, nên đã tránh đi. Đỗ Phong bước lên, thoáng liếc mắt nhìn vết máu trên khóe miệng Dược Thiên Sầu, liền kinh hãi nói: ngươi bị thương sao? Không có chuyện gì. Chỉ là một chút tổn thương nho nhỏ không đáng nhắc đến. Dược Thiên Sầu khoát tay, chỉ vào thi thể cự xà nói: nó là của chúng ta, hẳn là đáng giá không ít tiền đi. Vừa mới dứt lời thì đã thấy Hỏa Vân Long kinh hỉ nói: nguyên lai nó chính là Ô Long Cự Mãng. Thoáng có bóng người lướt nhanh đến, roi xuống bên cạnh thi thể con cự xà không ngừng vuốt ve đánh giá. Chỉ thấy Hỏa Vân Long tấm tắc nói: đây chính là thứ tốt, lân giáp trên người nó có thể luyện thành không ít hộ giáp phòng ngự. Dược Thiên Sầu đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn sang Đỗ Phong. Đỗ Phong liền mỉm cười giải thích: Ly Hỏa Cung chính là đệ nhất môn phái luyện khí trong tiên giới. Hắn đã nói như thế thì tự cũng không sai đâu.